Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ước 1, như trích tiên hàng phàm trần. Chương 190, nhiếp thần, định hồn, ba thuật hợp nhất, bề ngoài tự nhiên là không sai. Ra sân khẩu hiệu kêu cũng cực kỳ vang dội, rước lấy Tà Nguyệt Cốc không ít tu sĩ chú mục. Bất quá biết hắn bản tính hai nữ, lại là im lặng nhìn xem hắn, ngươi còn chưa có chết à. Tàng Vấn vừa đứng vững, liền ngã cái lảo đảo, thu lại bụng nhỏ, cũng một chút sụp xuống. Mộ Dung, ngươi làm sao lại không trông mong ta điểm tốt? Mộ Dung Thanh liên lườm hắn một cái, đừng cho là ta không biết. Hôm qua Thang Tuyền đã nói, đêm hôm đó ngươi căn bản là không có sự tình, đào thoát truy sát về sau, liền trực tiếp chui vào Thiên Hương lâu tị nạn. Nhiều ngày như vậy quá khứ, ngươi sợ là linh thạch đều phải tốn hết đi. Tàng Vấn sắc mặt đỏ lên, ngươi có thể nào chống giống ô người trong sạch đâu? Linh thạch, ta vẫn là có mấy khối. Tàng đạo hữu, Thiên Hương lâu bao đêm cũng không tiện nghi ở. Cố Thải Y che miệng cười nói, tốt a. Tàng Vấn bả vai sụ xuống, mặt ủm vịt trâu nói, nghe nói là Trần đạo hữu cho đãi ngộ rất không tệ, cho nên ta liền trở lại, luôn luôn muốn sinh hoạt nha, còn có hay không cái gì chức vị trống không, cho ta đến cái chất béo nhiều, nghe nói chiến đường vị trí đường chủ còn trống không, ta cảm thấy ta liền rất có kinh nghiệm, lâm trận bỏ chạy kinh nghiệm đúng không? Phi, một bên đợi đi. Mộ Dung Thanh liên thoá hắn một ngụm, đối phương cũng chỉ có thể đi đứng bên cạnh, bả vai thẳng tắp một điểm, ngươi thế nhưng là vị đầu tiên trở về luyện khí 9 tầng cao thủ, đem ngươi vừa rồi phong thái bày ra, để mọi người kính ngưỡng kính ngưỡng. Ha ha, chân ngươi mềm làm gì? Đây là muốn cầm Tàng Vấn làm chiêu bài, dù sao cũng là tại luận đạo đài dương lên qua tên cao thủ. Tại Phá Sơn Bang chính là đến Đại Hà Phường đều có chút danh tiếng. Hắn trở về, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là đại biểu bộ phận lão nhân. Công nhận La Thiên Hội, Tàng Vấn tự nhiên minh bạch đạo lý này, vì thế cũng không xấu hổ, chủ động xuất đầu lộ diện, bất quá ngẫu nhiên vậy cùng Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Ít trò chuyện vài câu, trở về nhiều ít người a. Chậc chậc, lúc trước thật không phải ta lâm trận bỏ chạy, các ngươi cũng không biết, ta lúc ấy uống chút rượu, đập lấy đậu tiên, đang cùng một vị nữ tu nghiên cứu thảo luận đại đạo. Sau đó mẹ nhà hắn mấy cái luyện khí 9 tầng liền giết tiến đến. Ta đánh như thế nào? Đáng thương Thiết lão 9A, mới tấn thăng luyện khí 9 tầng liền bị tươi sống đánh nổ. Dương Uy cũng thảm, tại cổ nguyên dãy núi liền bị trọng thương, tổn thương cũng còn không dưỡng tốt, hắn đường khẩu liền bị bưng, nghe nói Vương Uyên bên kia nghiêm trọng nhất, đao gãy tên kia thế mà không chết. Liên hợp hai cái đại cao thủ, vây công hắn, trận chiến kia, nghe nói xuất hiện pháp bảo tàn phiến, rất nhiều thượng phẩm pháp khí, huyết kế pháp bảo, trực tiếp đem Thanh Giang phố dài cộng thêm một cái bến tàu. Đều đập nát, cũng không biết Vương Uyên còn sống không, đoạn đao từ nhân khách, hắn tốt nhất là chết rồi, không phải ta lão tăng gặp được hắn, tất lột ra hắn, nâng lên đoạn đao từ nhân khách, sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt, người này rõ ràng lúc trước chết tại luận đạo đài bên trên. Kết quả là giả chết, còn quay giáo một kích. Đối phó Phá Sơn Bang, đúng rồi, nhà ngươi lão Tần đâu? Tàng Vấn thận trọng hỏi, nghe nói Nam Cung gia tộc, một lần đối với hắn hạ lệnh truy sát, về sau lại không hiểu cho triệt tiêu. Hắn làm cái gì? Tần Lương Thần làm cái gì? Thanh Ma xâm lâm một trận chiến, Tần Lương Thần đem Ngọc Đỉnh kiếm các bồi thường cho hắn một cái sát chiêu phóng ra. Tại chỗ liền giết trọn vẹn 10 vị Nam Cung gia tu sĩ. Để hắn tổn thất nặng nề, liền ngay cả Nam Cung Khâm vị này Đại Hà Phường thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đều thân thụ không nhẹ tổn thương. Cũng liền khó trách Nam Cung gia tộc giận tím mặt, nhưng lệnh truy sát cái đồ chơi này, cũng chính là khôi hài, hiện tại La Thiên Hội thế nhưng là có Miêu Văn sau lưng bao bọc. Một cái bắt chuyện đánh tới, đối phương chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này, mà lại Tần Lương Thần còn có cái Lạc Vân Tông nhập môn đệ tử con trai hậu trường. Không xác định đối phương tương lai thành tựu như thế nào tình huống dưới, Nam Cung gia tộc cũng không dám vào chỗ chết đắc tội. Nếu là lúc trước vụng trộm giết, kia còn dễ nói, nhưng bên ngoài truy sát, cũng quá không nể mặt mũi. Mộ Dung Thanh Liên cùng Tàng Vấn nhỏ giọng giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Tàng Vấn có chút sững sờ, cuối cùng mới ngữ khí phức tạp nói, quả nhiên, ta không bằng hắn a. Nếu là dị vị mà chỗ, hắn sẽ giống Tần Lương Thần như thế, liều lĩnh tới cứu Mộ Dung Thanh Liên sao? Đáp án này, dù là không muốn thừa nhận, nhưng Tàng Vấn trong lòng cũng rõ ràng, lúc trước hắn cái kia đường khẩu, xem như tam đại chiến đường bên trong, chiến lược hoàn chỉnh nhất một cái, tăng thêm hắn, chừng 3 vị luyện khí 9 tầng cao thủ, cổ nguyên dãy núi một nhóm. Không có đối bọn hắn tạo thành tổn thất gì, tại 4 cái luyện khí 9 tầng vây công dưới, hắn như bỏ mạng đánh cược một lần, có lẽ còn có một tia ngăn cơn sóng giữ thời cơ. Nhưng là, hắn lựa chọn sáng suốt chạy trốn, là đúng hay sai, không tốt bình phán, nhưng người a, liền là thiếu cơn tức này. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thanh Liên ngừng cùng hắn trò chuyện, ba đạo thân ảnh hạ xuống đến Tà Nguyệt Cốc, đạo hữu, các ngươi La Thiên Hội còn chiêu tán tu sao? Các ngươi đều là luyện khí 9 tầng, Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc nói, xưng hô như thế nào? Cầm đầu nữ tử khẽ mỉm cười, làm cái nói vái chào, tại hạ Tư Mã Huệ Nương, ngươi xưng ta một tiếng Huệ Nương là đủ. Bốn hợp tiểu viện bên trong, La Trần ngồi tại bàn đọc sách trước, từ giữa lông mày gỡ xuống khối kia màu sắc đen thui đen tấm bảng gỗ. Hắn sắc mặt trầm ngưng, hiện hiện từng tia vẻ do dự, cuối cùng, vẫn là chậm rãi lắc đầu, đạo này trúc cơ, như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy. Tấm thẻ gỗ này, được từ Cao Đình Viễn di sản, nhưng lai lịch chân chính, còn phải ngược dòng tìm hiểu hơn 200 năm trước ma tu cổ Nguyệt Động Phủ. Phía trên ghi chép một môn tên là, luyện hồn chân công, không trọn vẹn công pháp. Đúng, là không trọn vẹn, chỉ ghi chép đến trúc cơ trung kỳ, đến tiếp sau hoàn toàn không có, mà lại cho dù là phía trước bộ phận, đều rất có điểm đáng ngờ, tràn đầy trái ngược chọi nhau, có lẽ, có thể giải quyết những này bội khiển trách huyền bí, ở phía sau bộ phận đi. La Trần cũng không thèm để ý bộ công pháp này, hắn để ý là phía trên ghi lại hồn đạo trúc cơ pháp môn. 999 hồn, hòa vào bản thân, có thể làm trúc cơ. 9999 hồn, hòa vào bản thân, có thể làm kim đan. 99999 hồn, hòa vào bản thân, có thể làm nguyên anh. Như muốn trở thành liền hóa thần, thì cần muốn trọn vẹn trăm vạn hồn. Đây mới thực là dựa vào lượng biến dẫn lên chất biến công pháp ma đạo. Lấy giết chóc, thôn phệ là tất yếu tiến giai điều kiện. Có lẽ nhìn thấy mà giật mình, nhưng thực sự hiểu rõ về sau. Còn muốn rung động, cần có hồn phách, nhất định phải là trước mắt cảnh giới cùng cấp. Nếu là luyện khí đại viên mãn, thì cần muốn hơn 900 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ hồn phách. Trúc cơ đại viên mãn thì cần muốn hơn 9000 cái trúc cơ kỳ tu sĩ hồn phách. Về phần phía sau, cũng là đồng lý, như thế thương thiên hại lý công pháp, ai dám tu hành, La Trần ít nhất là không dám, không chỉ có là không dám, hắn thậm chí cũng không dám tu luyện một chút xíu, dù là không ai quản hắn, chỉ vì cái này một cái tàn thiên công pháp, chỉ nói tan hồn chi pháp, nhưng không có giảng như thế nào tiêu trừ nhiều như vậy hồn phách hòa làm một thể về sau. Sinh ra rất nhiều di chứng, ngẫm lại liền biết a, mấy ngàn mấy vạn hồn phách hòa vào bản thân sẽ mang đến như thế nào điên cuồng biến hóa. Tán tu cổ nguyệt ban đầu là quả thực không có biện pháp, mới đạp vào con đường này, hắn thành công trúc cơ, thậm chí xông ra luyện hồn tán nhân danh hào, nhưng hạ tràng cũng rất thê thảm, bị chính đạo tông môn điên cuồng đuổi giết, cuối cùng tự bảo toàn thân, chính là đến khổng lồ hồn thể chỉ còn lại một sợi tàn hồn về tới động phủ bên trong, mà lại căn cứ cổ nguyệt tự chuyện kia bừa bãi lối hành văn, chỉ sợ bản nhân trúc cơ về sau ý thức cũng lâm vào hỗn loạn bên trong. Cao Đình Viễn quả thực là bị bất đắc dĩ, đan điền bị phá, thông thường trúc cơ đã không thể làm, chỉ có thể đi này hiểm chiêu, nhưng hắn còn không luyện ra cái thành tựu đến, cũng bởi vì báo thù, chết tại La Trần thủ hạ. Pháp này dù không thể làm, nhưng phía trên ghi lại mấy cái tiểu thuật, ngược lại là có thể tham khảo một hai. La Trần trong đầu óc hiện lên hai đạo, luyện hồn chân công, bên trong ghi lại pháp thuật, hai đạo hoàn chỉnh pháp thuật, hiện lên ở trong đầu óc, nhiếp thần thuật, tập luyện đến tiểu thành về sau, nhưng trấn nhiếp địch nhân. Đối với u hồn quỷ phách một loại sinh vật, càng bằng thêm một sợi uy áp, như đến giai đoạn đại thành, không chỉ có thể trấn nhiếp, càng có thể tu lấy nhỏ yếu hồn phách, linh thức nếu có thể ngoại phóng, nhiếp thần hiệu quả càng tốt. Chương 191, nhiếp thần, định hồn, ba thuật hợp nhất, đây là một cái cũng không như vậy tà môn ma đạo pháp thuật. Càng nhiều hơn chính là truy cầu đối với mình thần hồn. Linh thức vận dụng, như thần hồn căn cơ đầy đủ thâm hậu, tại đồng bậc chiến đấu bên trong, tự nhiên là có tiên thiên ưu thế, như thần hồn căn cơ không đủ thâm hậu, vậy sẽ phải dùng cẩn thận này thuật, nhẹ thì lấy không đến hiệu quả, nặng thì sẽ còn gặp phản phệ, nhận khó mà chữa trị hồn phách thương thế. Đối với cái sau, La Trần cho rằng đây là ứng hữu chi lý. Phàm là lấy luyện hồn chân công pháp môn tiến hành hồn đạo trúc cơ, như vậy tất nhiên có được cực kỳ khủng bố thần hồn nội tình. Nhiếp thần thuật cái này đạo pháp thuật liền là dệt hoa trên gấm, hoặc là như hổ thêm cánh, kia cái gọi là phản phệ tự nhiên là thành lời nói vô căn cứ. La Trần từ sấn thần hồn của hắn căn cơ cũng tạm được, vượt qua một lần tâm kiếp về sau, thần hồn căn cơ cũng đã là thường nhân gấp hai, vì thế, luyện đan số lần đều tăng lên gấp đôi, về sau tu luyện minh thần phá sát về sau, mặc dù chủ yếu nhằm vào chính là ý chí lực tu luyện, nhưng ở lần lượt tiếp nhận cực đoan thống khổ về sau, thần hồn của hắn cũng tại lấy chậm chạp yếu ớt hiệu suất, một chút xíu trở nên vững chắc thâm hậu, có lẽ chưa chắc so lấy trước to lớn hơn, nhưng không thể nghi ngờ muốn so với người bình thường càng thêm ngưng thực. Coi đây là cơ sở, ngược lại là có thể tu hành cái này nhiếp thần thuật. A, nhìn thấy nhiếp thần thuật cụ thể tu hành phương thức, La Trần chợt nhẹ kêu lên tiếng, luyện khí kỳ tại linh thức không cách nào ngoại phóng tình huống dưới. Chủ yếu lấy hai mắt làm vật trung gian, lúc này hiệu quả tương đối đồng dạng, La Trần hai mắt, cắm rễ linh mục thuật, đã có được trời yêu ái yêu thế, để hắn kinh ngạc chính là, trong đầu của hắn hiện lên một cái ký ức, thanh giang trên tử lâu, Cao Đình Viễn từng nhìn thẳng hắn thời gian rất lâu, khi đó, hắn coi là đối phương là đang cố ý không nói lời nào, muốn mượn này kiến tạo nói chuyện quyền chủ động. Đây là cực kỳ thường gặp một loại đàm phán thủ đoạn. Bây giờ nhìn đến, Cao Đình Viễn khi đó rõ ràng liền là tại vận dụng pháp thuật này. Càng nghĩ, La Trần lại càng thấy phải là như này. Hắn khi đó cũng đã bắt đầu tu hành luyện hồn chân công. Không sai, như nghĩ thôn phệ tan nạp ngoại giới linh hồn, đầu tiên liền phải thu lấy địch nhân hồn phách xuất thể. Cái này nhiếp thần thuật là luyện hồn chân công trước đưa công pháp. Hắn tất nhiên là muốn trước học, bất quá khi đó, La Trần thần hồn nội tình hoàn toàn không kém hơn đối phương. Đến mức Cao Đình Viễn không công mà lui, đáng tiếc ta sẽ không lợi dụng tự thân thần hồn, không phải lúc ấy liền có thể để hắn lọt vào phản phệ. Nghĩ mà sợ sau khi, La Trần cũng cảm thấy đáng tiếc, xác định Cao Đình Viễn cũng tu hành qua pháp thuật này về sau. La Trần trong lòng liền càng thêm lửa nóng, hắn nhớ tới Cao Đình Viễn chết trước đó, hai mắt trở nên một mảnh lục u u, đây rõ ràng liền là nhiếp thần thuật chủ động thu lấy nhỏ yếu hồn phách thủ đoạn. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Cao Đình Viễn ngay cả tiểu thành giai đoạn đều không đạt tới. Lại vọng tưởng thi triển đại thành lúc thủ đoạn, nhất là La Trần kinh lịch minh thần phá sát rèn luyện. Ý chí kiên định, thần hồn ngưng thực, đối phương hoàn toàn lôi kéo bất động thần hồn của hắn. Không chỉ có không có bị thu lấy ra hồn phách, ngược lại còn chủ động tránh thoát thu lấy hiệu quả. Cao Đình Viễn bởi vậy nhận phản phệ, tại chỗ thần hồn tịch diệt, nói cách khác, ta đến cùng vẫn là để hắn bị phản phệ. Nghĩ như vậy, La Trần đối với pháp thuật này, hỏa nhiệt chi tâm dần dần đi, trở nên càng thêm thận trọng. Học, khẳng định là muốn học, nhưng dùng, liền không thể tùy tiện sử dụng. Không phải, một khi lọt vào phản phệ, liền là Cao Đình Viễn bi thảm như vậy hạ tràng, ngay cả như là, chết đều không buông tha ngươi, dạng này lời hung ác, cũng không kịp nói một câu, liền lặng yên im ắng tịch diệt. Ngoại trừ cái này nhiếp thần thuật bên ngoài, môn này định hồn thế cũng có chỗ thích hợp. La Trần nghĩ đến mặt khác một môn pháp thuật, trong mắt không ngừng lấp lóe tinh quang. Cùng nhiếp thần thuật khác biệt, định hồn thề mặc dù là pháp thuật, nhưng là tu luyện cũng không khó, thậm chí vô cùng đơn giản. Nó sử dụng chỗ khó ở chỗ cần vật dẫn đều học được đi, mà lại muốn học còn không chỉ hai cái pháp thuật này. La Trần tự lẩm bẩm, trong tay xuất hiện rất nhiều thư tịch, vào đầu một bản liền là hắn từ chân lung hắc thị tiêu 900 linh thạch mua sắm một bản bậc hai pháp thuật tên là núi lở. Trước đó chuẩn bị chạy trốn đoạn thời gian kia, hắn liền thô sơ giản lược nghiên cứu qua pháp thuật này. Chân chính vào tay về sau, mới phát hiện không hổ là bậc hai pháp thuật, thế mà khó khăn như vậy, đến mức không có chỗ xuống tay, muốn hoàn chỉnh học được núi lở, còn phải trước học ba cái trước đưa pháp thuật, bậc một hỏa cầu thuật, bậc một thổ nhạc thuật, cùng một cái bậc một sóng cả thuật, trọn vẹn ba cái trước đưa pháp thuật, cuối cùng mới có thể dung hợp ra môn này uy lực mạnh mẽ bậc hai hỏa hệ pháp thuật. Tại chính thức nghiên cứu về sau, La Trần mới biết được vì cái gì rõ ràng một cái hỏa hệ pháp thuật lại lấy một cái thổ hệ phong cách danh tự, cũng bởi vì trong đó có một cái muốn học pháp thuật, liền là thổ hệ thổ nhạc thuật, núi lở là khẳng định phải học, rốt cuộc bỏ ra đồng tiền lớn, phía trên miêu tả uy lực cũng xác thực rất lớn, dù là tại bậc hai pháp thuật bên trong, đều không kém tỏi vạn kiếm thuật, băng phách thần châm, lôi chấn tử chờ lấy công kích chứ danh cường đại pháp thuật. Trước đó cảm thấy môn này bí tịch bán được quá tiện nghi, nhìn kỹ mới biết được, phía trên không có nguyên bộ ba cái bậc một pháp thuật. Nếu như tăng thêm cái này ba môn lời nói, giá cả chỉ sợ muốn tiêu thăng đến trên 1000, nếu như là trước đó, La Trần có lẽ sẽ còn phiền não, làm sao đi sưu tập ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài mặt khác hai cái bậc một pháp thuật. Nhưng bây giờ, cái phiền não này đã sớm không có, chiến tử tại Tà Nguyệt Cốc trên 100 tu sĩ, bọn hắn di sản bên trong, liền không thiếu rất nhiều pháp thuật bí tịch, đây là rất bình thường. La Trần túi chữ vật bên trong, vẫn bảo lưu lấy, luyện khí tu sĩ chắc chắn sẽ 5 loại pháp thuật, những người khác tự nhiên cũng sẽ lưu lại 1-2 bản mua được pháp thuật bí tịch. Tại những này di sản bên trong, La Trần đã tìm được thổ nhạc thuật cùng sóng cả thuật. Kể từ đó, hắn liền đã góp đủ tam đại trước đưa pháp thuật, nhất là hỏa cầu thuật. Hắn còn tu hành đến đại viên mãn giai đoạn, uy lực không phải tầm thường, chỉ cần mặt khác hai cái pháp thuật có chút thành tựu. Hắn liền có thể thử vào tay núi lở, vừa vặn, gần nhất La Thiên Hội gây dựng lại, vẫn chưa tới ta tự mình ra tay luyện đan thời điểm. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tu hành bản mệnh công pháp, chiết xuất linh lực bên ngoài, liền có thể đem thời gian dùng tại những pháp thuật này bên trên. Nửa tháng sau, Tà Nguyệt Cốc phía sau, Kaguya dưới núi một mảnh bình nguyên bên trên, hai đạo nhân ảnh, cách xa nhau vài dặm, xa xa nhìn nhau, sau đó hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết kết ấn. Lượng lớn linh lực từ trong cơ thể của bọn họ, không ngừng điều động mà ra, bỗng dưng, hai người một nhanh một chậm, đột nhiên một trưởng vỗ trên mặt đất, thổ nhạc, sau một khắc, mặt đất bắt đầu không ngừng rung động, hai khối to lớn đống đất kiên quyết ngoi lên mà lên. Không ngừng tăng cao, tại linh lực chuyển vận dưới, bốn phía bùn đất nham thạch, cây cối bụi cỏ đều không ngừng hội tụ trên đó, ầm ầm, ước chừng 5 cái hô hấp về sau, hai tòa cao tới 10 mét núi nhỏ, đứng sừng sững ở mặt đất phía trên, trước hết nhất ngưng tụ ra núi nhỏ mập mạp, cười hắc hắc, một tay một chảo, núi nhỏ liền chậm rãi bay lên, sau đó đẩy về phía trước, đến cái này, đối diện nam tử trẻ tuổi mới chậm rãi nắm vào trong hư không một cái. chờ hắn cũng đẩy ra bàn tay thời điểm, đối diện ngọn núi nhỏ kia đã bay đến hắn phía trước hai dặm chỗ. To lớn xung kích chi thế, Dung Mãn không thể chống đỡ. Nam tử trẻ tuổi lông mày nhíu lại, không chút hoang mang đẩy ra chính hắn ngưng tụ ra ngọn núi nhỏ kia. Oanh, cơ hồ là như bẻ cành khô đồng dạng, hắn đẩy ra núi nhỏ, liền bị một tòa khác cho anh thành bột mịn, mảng lớn bùn đất mảnh vỡ, từ không trung tung xuống, mắt thấy, địch núi, ầm ầm đánh tới, nam tử trẻ tuổi thả người nhảy lên, liền tùy tiện bay khỏi núi nhỏ phạm vi công kích. Oanh, núi nhỏ rơi đập ở trên mặt đất, vững vững vàng vàng rơi xuống, hãm sâu mấy trượng, chỉ để lại cái tiểu sườn đất nhọn, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, uy lực ngược lại là có chút không tầm thường. La Trần vuốt cằm, như có điều suy nghĩ, đối diện cái kia mập mạp lúc này mới thoải mái nhàn nhã đi tới. Ta cũng không biết ngươi học cái đồ chơi này có cái gì dùng. Thi pháp cực chậm, thành hình cũng chậm, tốc độ công kích chậm hơn, ngoại trừ uy lực lớn, không còn gì khác, còn không bằng cái tiểu hỏa cầu hữu dụng. A, à, còn đặc biệt tiêu hao linh lực. Chương 192, nhiếp thần, định hồn, ba thuật hợp nhất, nhìn xem bĩu môi tàng vấn, La Trần cũng không nóng giận. Ngược lại thành tâm thành ý nói tạ, trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi chỉ đạo ta tu hành cái này thổ nhạc thuật. Tằng Vấn phủi tay, phủi nhẹ trên người một chút bùn đất bột phấn, có cái gì phiền phức, dù sao gần nhất La Thiên Hội cũng không có việc gì làm. Nói xong, hắn còn ngáp một cái, nhìn xem như có điều suy nghĩ La Trần. Tằng Vấn trừng mắt nhìn, ngươi đừng nói cho ta, thật muốn dùng cái đồ chơi này đi cùng ngươi chiến đấu à? La Trần mím môi, khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện. Tằng Vấn ngược lại là gấp, ta nhưng nói cho ngươi, cái này pháp thuật là thật khó dùng, ta học được về sau liền chưa từng dùng để cùng người đánh qua một trận. Thổ nhạc thuật bình thường là bị dùng tại đào móc động phủ, kiến tạo công sự phòng ngự bên trên, nói lớn chuyện ra, cho dù là đại năng hạng người, cũng là dùng để tạo núi lấp biển, tổ kiến phong thủy cách cục, người cũng nhìn thấy, Tà Nguyệt Cốc gần nhất liền có người dùng cái này pháp thuật. Kiến tạo phòng ngự thành lũy, chiến đấu, kia là thật không được. Đối với cái này, La Trần cũng đồng ý vô cùng, thổ nhạc thuật cực kỳ không thích hợp chiến đấu, hoặc là nói thổ hệ linh căn tu sĩ, tại phương diện công kích vẫn luôn tương đối không còn chút sức lực nào. Số ít sẽ tinh thông công kích pháp thuật, cũng là thổ thứ thuật, nê chiểu thuật, Tằng Vấn liền là đạo này người trong nghề, từng tại luận đạo đài bên trên, lấy nê chiểu thuật bức bách La Sát nữ thân vị, từ đó là một kích cuối cùng sáng tạo không gian, La Trần để hắn bồi luyện, chỉ đạo, cũng là xem ở tầng này bên trên, nửa tháng này đến, hắn đầu tiên là đem sóng cả thuật nhập môn, sau đó liền tại Tằng Vấn chỉ đạo dưới, nhanh chóng đem thổ nhạc thuật nhập môn. Vì thế trước đó đối luyện bên trong, hắn thi pháp tốc độ, cùng uy lực, đều so Tằng Vấn yếu rất nhiều, này thuật khuyết điểm quá nhiều, không biết tiểu thành về sau, sẽ có cái gì cải biến. Tằng Vấn bĩu môi, có thể có cái gì cải biến, bất quá chỉ là không còn câu nệ tại chân đạp mặt đất. Có thể thoát ly mặt đất, lấy linh lực dẫn ra mặt đất thổ thuộc linh khí đồ vật. Hội tụ thổ mộc gạch đá hình thành núi nhỏ, hơi cải biến một chút địa hình cùng tốc độ thế yếu mà thôi. Kia đại thành đâu, đại thành, Tằng Vấn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Ta kỳ thật ngay cả tiểu thành tiêu chuẩn đều không làm được. Làm sao đàm đại thành? Nghĩ đến, cũng liền cùng ta trước đó nói đồng dạng, tạo núi lấp biển, chấn áp một chỗ, kia đến hao phí bao lớn linh lực a? La Trần lắc đầu, cũng không chờ mong cái kia hình tượng. Đúng vậy a, cho nên ta cũng không biết ngươi vì cái gì xoắn suýt này thuật. Vì cái gì xoắn suýt? Đó là đương nhiên là vì học được ba cái trước đưa bậc một pháp thuật. Sau đó tạo thành bậc hai pháp thuật núi lở thôi. La Trần khoan thai hướng Tà Nguyệt Cốc đi đến, Tằng Vấn nhắm mắt theo đuôi đi theo một bên. Hội trưởng a, thương lượng với ngươi chuyện gì thôi? Ngươi nói, có thể hay không đem mỗi tháng ngoài định mức cho một bình đan dược? Đơn độc cho ta đổi thành cái kia a? Cái nào a? Còn có cái nào? Ngươi hiểu được mà, dễ nói, bất quá ngươi thỏa đáng tốt cái này kim đường trưởng lão nha. Nhất là đến nghe cố đường chủ lời nói, không cho phép lá mặt lá trái. La Trần dừng một chút, nghiêm túc nói, liên quan đến một chút nữ tu không tiện đối ngoại sự tình. Ngươi cũng phải chủ động kéo qua đến, đừng để cố đường chủ khó xử. Tằng Vấn vỗ vỗ lồng ngực. Đáp ứng tiêu chuẩn, sau đó, càng là bị La Trần giơ ngón tay cái, ta liền biết, ngươi cùng ta lão tăng đồng dạng, là cái yêu tiêu tiếc ngọc hạng người. La Trần lắc đầu cười khẽ, cũng lơ đễnh, hắn không có đem Tằng Vấn an bài đến chiến đấu đường khẩu, mà là bỏ vào kim đường, nguyên nhân rất đơn giản, so sánh chiến đấu, Tằng Vấn kỳ thật am hiểu hơn nhân tế kết giao, cùng ứng phó các loại tràng diện, phóng tới kiếp trước trên địa cầu, hắn loại người này là thuộc về nghiệp vụ năng lực cực mạnh quan hệ xã hội quản lý. Thượng lưu, hạ lưu, các loại đồ chơi đều hiểu, Mễ Thuốc Hoa lúc trước chỉ coi trọng hắn trên chiến đấu năng lực, lại không để ý đến nhân tế kết giao cái này mềm thực lực. Quả thực lãng phí Tằng Vấn tài hoa, về phần hậu quả nha, liền cực kỳ hiển nhiên, cổ nguyên dãy núi bên trong, xuất công không xuất lực, bảo toàn một cái đường khẩu yên tâm rời khỏi, đương nhiên chỗ tốt gì cũng không có được, diệt bang chi chiến lúc, thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, dạng này người, không thích hợp chiến đường loại này xông lên đầu tiên tuyến vị trí. Không phải, thời khắc mấu chốt, rất dễ dàng ảnh hưởng sĩ khí. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên dạo bước về tới Tà Nguyệt Cốc, sau đó La Trần liền cùng Mộ Dung Thanh Liên tiến tới cùng một chỗ. Cầm danh sách, Mộ Dung Thanh Liên từng giờ từng phút giới thiệu, đan đường không có vấn đề, tỉ mỉ chọn lựa về sau, đã gây dựng lại 50 người quy mô, dựa theo yêu cầu của ngươi, đầu tiên thỏa mãn dược đồ, hỏa công, sau đó là dược sư, linh thực phu cùng người hái thuốc bọn người viên phối trí. Tương ứng kỹ năng, cũng tại Khúc Hán Thành, Thu Ảnh dẫn đầu dưới, tiến hành lão mang mới, La Trần gật gật đầu, rất hài lòng, đan đường phi thường trọng yếu, nhất định phải khôi phục lại lúc trước phá sơn bang trình độ. Không phải sẽ ảnh hưởng hắn đại quy mô luyện đan, tan vào tới dược đường, hiện tại ngược lại không trọng yếu như vậy, vừa đến, thiếu phá sơn bang lúc trước hái thuốc con đường. Thứ hai, cũng không cần lại cùng thế lực khác, tiến hành dược liệu bán ra công việc, ngược lại còn phải mua sắm rất nhiều dược liệu, tiến hành đơn độc xử lý, kia cái gọi là người hái thuốc, bất quá là huấn luyện đến, để phòng vạn nhất mà thôi, cũng liền mấy cái tu sĩ, nuôi cũng không có gì đáng ngại, huân đường bên này, cơ bản không có gì vấn đề lớn, ta chiêu mấy cái phá sơn bang lão nhân. Miễn cưỡng có thể đưa đến lấy trước hiệu quả, vấn đề xuất hiện ở chiến đường cùng kim đường, La Trần đưa tay, đánh gãy nàng, kim đường vấn đề thải y có thể giải quyết, nàng cùng ta tán gẫu qua, kia cửa hàng đâu, Mộ Dung Thanh Liên hiếu kỳ nói, trong miệng nàng cửa hàng, chỉ vì thế trước phá sơn bang tại nội thành, ngoại thành mấy cái bán điểm, hiện nay, những cái kia cửa hàng đều bị tam đại thế lực chia cắt đi. Muốn giải quyết, rất là phiền phức, không ngờ La Trần lại là đã tính trước, cái này cũng không thành vấn đề, lúc trước cùng Ngọc Đỉnh kiếm các ký tên văn thư. Là Mễ Thúc Hoa danh nghĩa, hiện tại có Mễ Lạp tiểu thư tại, tự nhiên chuyển rời đến chúng ta La Thiên hội trên thân. Về phần thế lực khác bên kia, sẽ có người đi chào hỏi, nghe hắn nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy vấn đề, cũng chỉ có cái cuối cùng, Mộ Dung Thanh Liên chỉ vào bên ngoài những cái kia ngay tại xây dựng thêm Tà Nguyệt Cốc 20. Mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, những này chính là ta phân chia đến chiến đường chiến tu. Trước mắt là Đoàn Phong đang phụ trách quản lý, nhưng hắn chỉ là trưởng lão chức vị. Cho nên, người chừng nào thì xác định chân chính chiến đường đường chủ. Nâng lên chỗ này, La Trần cũng thở dài, chờ một chút đi, chờ Vương Uyên sao? Người cứ như vậy tin tưởng hắn. Mộ Dung Thanh Liên cau mày nói, lúc trước thanh giang phố dài trận chiến kia, huyên náo so Tà Nguyệt Cốc còn lớn hơn, hắn có thể còn sống sót. La Trần há to miệng, cuối cùng vẫn là dựa vào đối Vương Uyên tín nhiệm, cưỡng ép nhẹ gật đầu. Bất quá vì trấn an Mộ Dung Thanh Liên tâm, hắn vẫn là nói, lại chờ mấy ngày, nếu như vẫn không có tin tức. Ta sẽ cái khác an bài một vị đủ để phục chúng đường chủ. Lúc nói lời này, hắn trừng mắt nhìn, Mộ Dung Thanh Liên tốt khí cười cười, kia còn có thể là ai, không phải liền là nhà mình người kia sao? Bất quá nàng ngược lại không quá hy vọng một màn này xuất hiện. Cũng không phải sợ Tần Lương Thần ra ngoài chiến đấu, sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, rốt cuộc kiếm tu hành tư nguyên nha, gánh một chút phong hiểm là bình thường. Nàng là sợ nhà mình vợ chồng hai cái, tại La Thiên Hội bốn cái đường khẩu bên trong, liền đảm nhiệm hai cái đường chủ chức vị trọng yếu, sẽ cho người tạo thành một loại. La Thiên Hội là bọn hắn Tần gia giả tượng, đến lúc đó, thế tất có người sẽ không tôn trọng La Trần, kéo bè kết phái, không được, nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thanh Liên bỗng nhiên lật ra một tờ danh sách. Đây là số ít gia nhập mấy cái ngoại lai tán tu. Không phải lấy trước phá sơn bang, trước mắt đều còn tại khảo sát giai đoạn, bảo đảm thân gia tương đối trong sạch, còn lại mấy cái còn tốt, nhưng cái này ba cái, được ngươi đến châm trước, La Trần nghiêng mục nhìn lại, đuôi lông mày không khỏi khẽ động, Tư Mã Hiền, Tư Mã Huệ Nương, Tư Mã Văn Kiệt. Tư Mã Tam Tu, cái này ba huynh muội vậy mà gia nhập La Thiên Hội, bọn hắn không phải bọn người buôn nước bọt sao? Thú vị, thú vị. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, ba cái luyện khí 9 tầng, lại là thân huynh muội, xác thực xử lý không tốt, như vậy đi, tách ra đi, Tư Mã Hiền đi chiến đường, đảm nhiệm một trưởng lão chức vị, hắn là lão đại, năng lực chiến đấu cũng không kém, cái này lão Tam, liền phóng tới huân đường đến, ngươi chiếu khán, trước không cho chức vị, liền bình thường sử dụng, về phần cái này Huệ Nương. Nàng tại kim đường hẳn là sẽ cực kỳ như cá gặp nước. Nghe xong La Trần an bài, Mộ Dung Thanh Liên hơi kinh ngạc, giống như La Trần đối bọn hắn rất có hiểu rõ, có thể theo mình trong khoảng thời gian này điều tra. Tư Mã Tam Tu tuy là xuất từ Đại Hà phường, nhưng càng nhiều buôn ba tại mấy cái phường thị ở giữa, là một chút buôn đi bán lại buôn bán nhỏ, cùng La Trần hẳn không có gặp gỡ quá nhiều a. Bất quá đã La Trần an bài như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng, mình làm theo chính là. La Trần dạo bước đến vách đá trước, nhìn xem kia không ngừng xây dựng thêm, cơ hồ so lấy trước làm lớn ra gấp ba Tà Nguyệt Cốc. Một cỗ hào tình tráng trí, tự nhiên sinh ra, nơi này, liền đem là ta tương lai cơ nghiệp a. Bất quá, cô treo phường thị bên ngoài, lưng tựa khiếu nguyệt dãy núi, vẫn còn có chút nguy hiểm, đến mai ta sẽ đi tìm cái kia người một chuyến, thương lượng một ít chuyện, thuận tiện cũng đem tần chuyện của đại ca cũng nói một chút. Mộ Dung Thanh Liên khẽ giật mình, sắc mặt cũng lập tức nhu hòa xuống tới. Thật còn có thể đón thêm trên cái tay kia sao? Tin tưởng Nguyên Anh Thượng Tông thực lực có được hay không? La Trần cười nói, kiếm tông nội bộ cạnh tranh, so với chúng ta tưởng tượng được còn lớn hơn, lẫn nhau luận bàn ở giữa, gãy tay gãy chân đều là thường cũng có sự tình, tục tiếp gãy chi, bọn hắn nhưng quá quen thuộc, an tinh đi, tẩu tử, việc này ta sẽ xử lý tốt. Chương 193, tang lễ, tuyệt hậu, khảo tâm, chúng ta còn nhiều thời gian, đã lâu không gặp, Miêu tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? La Trần, nhìn ngươi cái này hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn bộ dáng, nghĩ đến gần nhất trôi qua rất không tệ mà. Ha ha, đều là bầy ngươi lão phúc, ngồi đi, trung đỉnh ra, lầu ba bao xương bên trong, cười ha hả Miêu Văn cùng La Trần, một trước một sau tương đối ngồi xuống, hai người mặc dù trong bóng tối, gặp qua không ít lần, nhưng đại đa số đều là thuộc về La Trần biết Miêu Văn. Nhưng đối phương không biết hắn là cái nào dễ hành, vì thế, lần này gặp mặt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ là hai người lần thứ ba chính thức giao lưu, nhưng liền hai người biểu hiện ra quen thuộc, lại tựa như quen biết mấy chục năm đồng dạng, Miêu Văn có thể có phần này công phu. Tự nhiên là hắn lâu dài làm ngoại môn chấp sự, bên ngoài ma luyện rèn luyện ra được, La Trần có thể biểu hiện ra loại này mặt mũi công phu. Tại Miêu Văn nhìn đến, liền không thể không khen một câu hậu sinh khả úy, bao nhiêu tuổi trẻ người, bước lên con đường tu hành, liền há miệng ngậm miệng đại đạo tranh phong, nghịch thiên mà đi, La Trần lại cùng bọn hắn không giống, thiết thực, cố gắng, biết tiến thối, luôn luôn có thể rõ ràng bày ngay ngắn vị trí của mình. Dù là Miêu Văn mình biểu hiện được rất quen thuộc, La Trần cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần đối với hắn tôn kính. Hắn cực kỳ hưởng thụ dạng này không khí, đã có thể trò chuyện sinh ý, lại không rơi vào mình trúc cơ chân tu thân phận. Đầu năm nay a, tại đại tông môn bên trong người hầu, quả thực không dễ dàng. Nội môn chấp sự, chất béo tuy nhiều, lại cần tại những cái kia chân truyền, đạo chủng, chính là đến kim đan thượng nhân trước mặt ra vẻ đáng thương. Bất cứ lúc nào, đều muốn bày ngay ngắn thân phận, dù là cảnh giới so một chút nội môn chân truyền cao hơn, cũng phải ủy khúc cầu toàn, cũng bởi vì những cái kia chân truyền, đạo chủng, có cực lớn thời cơ tấn thăng kim đan kỳ, trở thành bao trùm nội môn chấp sự phía trên tồn tại. Vì thế nội môn chấp sự muốn hèn mọn một chút, tận tâm tận lực phục thị tốt đối phương, đồng thời cũng chờ mong đối diện từ móng tay khe hở tùy ý để lọt điểm ra tư nguyên. Có trợ tu hành, so sánh với nhau, ngoại môn chấp sự sẽ tốt một chút, có rất lớn quyền tự chủ lợi, cho dù bị điều động đến địa phương nhỏ, ngoại trừ trên tu hành có chút khó khăn, nhưng nhiều nhiều ít ít cũng là trời cao hoàng đế xa, có thể ngay tại chỗ làm mưa làm gió. Ân, khuyết điểm liền là cái kia, ngoại trừ tựa như cái này đại hà phường, linh mạch là bậc một, cho dù là có tụ linh trận, cũng bất quá miễn cưỡng trợ lực tu hành mà thôi. Vì thế, phàm là bị điều động đến địa phương nhỏ ngoại môn chấp sự, đều muốn tại hoàn thành tông môn nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, nghĩ trăm phương ngàn kế vớt chất béo. Vậy cái này chất béo làm sao tới đâu? Tông môn lợi ích là tuyệt đối không dám xâm chiếm, bị điều tra ra, liền là một cái chết. Giống Ngọc Đỉnh Kiếm Tông loại này độc chiếm một vực Nguyên Anh Thượng Tông, sẽ thiếu rất nhiều trúc cơ tu sĩ, nhưng tuyệt không thiếu cái này một hai cái nho nhỏ trúc cơ. Cho nên, cái này muốn bọn hắn những này ngoại môn chấp sự, mình thúc đẩy tiểu não gân, Miêu Văn lấy trước, cũng có một chút thủ đoạn nhỏ, các nhà các hộ hiếu kính, một chút thiên môn tư nguyên bơm nước, chính là đến ngẫu nhiên làm cái hòa sự lão, người trung gian, thay người bãi bình mâu thuẫn, từ bên trong đến một bút hiếu kính, lúc trước Đại Giang Bang cùng Phá Sơn Bang điều đình, liền là hắn làm người trung gian, nhưng những vật này a đều không đủ lâu dài, nhất là, Đại Hà Phường vị trí địa lý trọng yếu, vốn là chạy 10 vạn tán tu tiên thành cấp bậc quy mô chế tạo. Trước đó liền đã phái thêm người trúc cơ chân truyền Lạc Tiên Hồng tới. Mặc dù chỉ đợi một hồi, nhưng liền đã cực kỳ ảnh hưởng đến hắn vớt chất béo. Tương lai, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều ngoại môn chấp sự phái tới. Nói không chừng liền muốn hạ xuống một vị chân chính, các chủ, cho nên, Miêu Văn một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm một đầu ổn định mà tiền nhiều tài nguyên. Trước đó, hắn tìm được, Phá Sơn Bang, Mễ Túc Hoa, chỉ cần hắn đáp ứng là Ngọc Tủy Đan chứng thực, đứng vững nơi đây linh dược các áp lực, để Ngọc Tủy Đan loại này gần sát chủ lưu tu hành đan dược lưu thông ra. Hắn liền có thể mỗi tháng đạt được 2000 khối linh thạch. Không tính rất nhiều, nhưng Mễ Thúc Hoa hứa hẹn, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Khi đó, là hắn biết Mễ Thúc Hoa kia tiểu lão đầu, lung lạc lấy một vị luyện đan đại sư, hắn là hâm mộ, nhưng cũng không tốt cường thủ hào đoạt, đến một lần nha, ngoại môn chấp sự cũng phải tuân thủ một chút quy tắc ngầm. Không thể đem nơi đó khiến cho chướng khí mù mịt. Thứ hai nha, Mễ Thúc Hoa nắm giữ Phá Sơn Bang, xác thực có đầy đủ nhiều người lực vật lực, dù là hắn đem Phá Sơn Bang đoạt tới, cũng không nhiều thời gian như vậy kinh doanh, vì thế, hâm mộ cũng chỉ có thể hâm mộ. Bất quá, cơ hội tới, khi nhận được Mễ Thúc Hoa truyền âm ngọc giác thời điểm, Miêu Văn cơ hồ không có chút gì do dự, liền làm ra quyết định, trên miệng đáp ứng, sẽ lập tức đi cứu hắn, nhưng trên thực tế, ỷ lại Ngọc Đỉnh Kiếm Các không ra khỏi cửa, cuối cùng cũng chỉ là để Lạc Thiên Hồng vị sư đệ này xuất mã. đi xử lý một chút dấu vết. Cứ như vậy, Mễ Túc Hoa chết rồi, hắn tái xuất ngựa, liền có thể danh chính ngôn thuận cùng La Trần hợp tác. Kỳ thật cũng không như vậy danh chính ngôn thuận, nhưng chỉ cần không hướng trên đâm, ai lại tại hồ đâu? Người địa phương sẽ cho hắn mặt mũi. Bàng trưởng lão lại một lòng chuyên chú tu hành, mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên bây giờ hắn chân chính nắm giữ một đầu ổn định mà tiền nhiều tài nguyên. Nhìn xem đối diện người tuổi trẻ kia, Miêu Văn lộ ra từ trước tới nay nhất là nụ cười hiền hòa. La Trần a, người cái kia La Thiên Hội phát triển được thế nào? La Trần giữ vững tinh thần, vị này liền là giúp đỡ mình lập nghiệp người đầu tư, hiện tại thì là công việc hồi báo thời gian, dù không kịp lúc trước phá sơn bang 1/10, nhưng đã ra dáng, nhiều nhất lại có nửa tháng liền có thể bình thường vận tác. Miêu Văn ánh mắt sáng lên, nửa tháng vận hành, một tháng luyện đan, sau đó một tháng bán ra, nói cách khác, không cao hơn 3 tháng, hắn liền có thể nhìn thấy ích lợi. Nếu như nói lấy trước, hắn sẽ còn hoài nghi La Trần luyện đan thuật, nhưng ở gặp qua cái kia tiểu chữ vật trong túi, tiếp cận 3.000 viên trung phẩm ngọc tủy đan về sau, hắn liền lại không hoài nghi, vị này là tuyệt đối đan đạo thiên tài. Nếu như đặt ở vừa được phái ra làm chấp sự thời điểm, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đem La Trần đề cử cho Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Là tông môn thu nạp nhân tài mà, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thấy rõ ràng, cái gọi là chấp sự, bất quá chỉ là cái cho tông môn làm việc vặt, cùng nó đem La Trần đề cử đi lên, để tông môn thu lợi, không bằng lưu tại Đại Hà Phường, song phương hợp tác, dạng này, hắn kiếm được còn có thể càng nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút, về sau, cũng có thể vì gia tộc, lưu lại một phần không ít tài sản, không chừng dựa vào phần này tài sản. Miêu gia liền có thể tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ra một vị chân chính kim đan thượng nhân. Tốt, tốt, người cứ việc yên tâm to gan đi làm, không cần cố kỵ những cái kia thượng vàng hạ cám người. Có ta thay ngươi làm chủ, La Thiên Hội tương lai sẽ chỉ so phá sơn bang mạnh. La Trần lộ ra cảm kích nụ cười, vậy liền thực sự quá cảm tạ Miêu tiền bối. Kêu cái gì tiền bối a, ta tuổi mụ cũng nhanh 200, lớn ngươi tốt mấy vòng, ngươi gọi ta một tiếng Văn Thúc là được. La Trần nhẹ nhàng thở ra, Văn Thúc dù sao cũng so mầm ra tốt. Hắn trực tiếp thuận cán trèo lên trên, Văn Thúc, Miêu Văn hài lòng nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi tới La Thiên Hội tình huống cụ thể, hắn không sợ về sau La Trần động tay chân, chỉ cần hắn hữu tâm, dễ dàng liền có thể điều tra ra, tại cái này Đại Hà Phường, chỉ cần trưởng lão Bàng Nhân Hùng rời đi, hắn liền là duy nhất thổ hoàng đế, La Thiên Hội hiện tại, còn thiếu thứ gì, có cần ta hỗ trợ sao? Nâng lên chỗ này, La Trần liền lộ ra vẻ làm khó, thật là có, đầu tiên liền là vấn đề an toàn, La Trần thở dài, lo lắng nói. Tà Nguyệt Cốc người lão cũng đi qua, bị đánh cho rách dưới, hơn nữa còn cô treo phường thị bên ngoài, phàm là đi ngang qua cái cường nhân, không chừng liền muốn lên ý đồ xấu, dù là không cường nhân, cũng nói không chính xác sẽ có cướp tu tới cửa, yêu thú xung kích, cái này an toàn a, thực sự qua mấu chốt. Miêu Văn cười nhạo một tiếng, cái này còn không đơn giản, dứt lời, trực tiếp từ túi chữ vật bên trong, móc ra một nắm lớn lá cờ, cùng một cái vòng tròn nhỏ, nhìn thấy cái kia mâm tròn trong nháy mắt, La Trần con mắt liền thẳng, mang trận bàn. Bậc hai trận pháp, nghĩ cái gì đâu, cho ngươi bậc hai trận pháp, ngươi cũng không dùng đến a. Cái này ngược lại là, bên ngoài Tà Nguyệt Cốc chỗ ấy không có linh mạch, căn bản là không có cách trèo chống bậc hai trận pháp khổng lồ tiêu hao. Chương 194, tang lễ, tuyệt hậu, khảo tâm, chúng ta còn nhiều thời gian, phàm là lên bậc hai cỡ lớn chính trị và pháp luật, đều cần chí ít một đầu linh mạch cấp 1, tốt nhất còn phải là tương ứng cấp bậc, nếu như không có, vậy liền số lượng đến góp, thí dụ như, cỡ lớn linh mạch cấp 1. Đây là một bộ bậc một cực phẩm cỡ lớn phòng ngự trận pháp. Phân phối cái này trận bàn, chính là cực phẩm pháp khí, bình thường kích phát thời điểm, uy năng không sai biệt lắm cùng thú thổ trận tương đương. Nhưng nếu đầu nhập trung phẩm linh thạch, khu động trận bàn, liền có thể thời gian ngắn so sánh bậc hai phòng ngự trận pháp. Đồ tốt a, thuận tiện lại cấp tốc, mặc dù cần trung phẩm linh thạch, nhưng chí ít có thể thoát khỏi linh mạch hạn chế, mà lại La Trần rõ ràng, Tà Nguyệt Cốc trên thực tế là có một đầu linh mạch loại nhỏ chi mạch. Trận này tên gì? Tiểu Ngũ Hành trận, nếu muốn bày trận lời nói, còn phải đem người kia Tà Nguyệt Cốc cải tạo một phen. Ít nhất phải phù hợp ngũ hành tương sinh lý lẽ. Miêu Văn bắt lấy trận bàn, thuận miệng hỏi, người bên kia có hiểu trận pháp người sao? La Trần nháy mắt mấy cái, thật là có một vị, Đoàn Phong liền hiểu sơ trận pháp, bằng không thì cũng sẽ không sửa chữa pháp khí, xác định có trận pháp sư về sau. Miêu Văn liền đem bộ này cực phẩm trận pháp, giao cho La Trần, sau đó, La Trần lại nhấc lên phá sơn bang còn sót lại cửa hàng sự tình. Tại Miêu Văn nhìn đến, đây đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, hắn phân phó một câu xuống dưới, liền có thể nhẹ nhõm làm thỏa đáng. Bất quá khi nghe đến La Thiên Hội bên trong, có Mễ Lạp vị này Mễ Thúc Hoa huyết mạch hậu duệ ở thời điểm. Sắc mặt có điểm quái dị, La Trần chú ý tới, nhưng cũng chỉ làm đối phương là nhớ tình bạn cũ mà thôi. Hắn lại đề mấy món việc nhỏ, như là đan lô, dược liệu con đường, những chuyện này, đối với vừa mới cất bước La Thiên Hội, có chút phiền phức, nhưng ở Miêu Văn trong tay, cũng bất quá là chuyện nhỏ, chỉ cần mấy câu, liền có thể để La Thiên Hội thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Sự tình rất nhiều, nhưng Miêu Văn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra vẻ mong mỏi đến. Nhiều năm ngoại phái chấp sự kiếp sống, đem hắn kiên nhẫn rèn luyện được cực kỳ tốt, hắn cũng rõ ràng, chỉ có đem những chuyện nhỏ nhặt này làm rõ, La Thiên Hội mới có thể bộc phát thức phát triển. Cuối cùng, La Trần nói tới là Tần Lương thần tục tiếp gãy chi sự tình. Một điểm tứ chi mảnh vỡ đều không có, bảo lưu lại tới sao? Trận chiến kia hắn không giữ lại chút nào, nghĩ đến cũng là, rốt cuộc không phải ta kiếm tông người, không cách nào khống chế cái kia sát chiêu. Miêu Văn nghĩ nghĩ, cái này Tần Lương thần cũng coi như một nhân tài, khôi phục thực lực của hắn, có thể vì La Thiên Hội hộ giá hộ tống, tục tiếp chân chính cánh tay, chỉ sợ là không được. La Trần có chút thất vọng, ngay cả Ngọc Đỉnh kiếm tông cũng không được sao? Bỗng nhiên, hắn ý thức được câu nói kia ý ở ngoài lời, giả có thể, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Miêu Văn khẽ mỉm cười, cái này không khó, nhưng là vật liệu phí, liền phải chính các ngươi ra. Còn phải xách một điểm, quá trình có thể sẽ phi thường thống khổ, ngươi đến làm cho Tần Lương thần, chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần có thể nối liền tân thủ cánh tay, Tần Lương thần là khẳng định nguyện ý. La Trần lúc này liền vì hắn đáp ứng xuống, tiệc rượu đem lúc kết thúc, Miêu Văn chợt xách lên một sự kiện, ngươi ngày mốt muốn có rảnh rỗi, theo giúp ta đi một lần, tham gia một cái tang lễ. Tang lễ? La Trần kinh ngạc nói, ai, ngươi cảm thấy sẽ là của ai? Miêu Văn đứng dậy, khẽ mỉm cười, cái này một cái chớp mắt, La Trần biểu lộ rốt cục có ngoài ý liệu biến hóa. Miêu Văn rất hài lòng, sau đó liền buông tay rời đi. Hai ngày sau, La Trần mang theo Mễ Lạp, cụt một tay Tần Lương thần, đi theo Miêu Văn, đi tới một tòa sâu trong núi lớn, Tuyệt Vân Sơn. Làm đặt chân nơi đây về sau, La Trần liền nhìn về phía Tần Lương thần, đối phương cực kỳ ăn ý nói, phá sơn bang tại cổ nguyên dãy núi, thiết trí rất nhiều chỗ cứ điểm, thuận tiện đi săn hái thuốc đào mỏ, mặt khác, còn thiết trí mấy cái nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế vô cùng an toàn cứ điểm. Tuyệt Vân Sơn ngoại giới thịnh truyền vô cùng nguy hiểm, bên trong có như là khát máu cuồng ngạc, hắc trạch cự mãng các loại yêu thú cấp 2, nhưng trên thực tế, có một chỗ vì hình nguyên tử cốc, ít có yêu thú đặt chân trong đó, năm đó biết được nơi đây về sau, Mễ lão đầu liền đem nó làm thành điểm an toàn, chỉ có chúng ta mấy cái hắn tín nhiệm người, biết nơi đây, nguyên tử cốc, nghe được cái tên này, La Trần cuối cùng biết vì sao lại bị làm điểm an toàn. Lực lượng nguyên tử, danh xưng khắc tận thiên hạ ngũ hành, phàm là có lực lượng nguyên tử lượng lớn tồn tại chỗ, liền cực kỳ không thích hợp tu hành ở lại, Tuyệt Vân Sơn cường hoành yêu thú rất nhiều, nhưng nếu có một chỗ nguyên tử cốc, quả thật sẽ là an toàn nhất chỗ, hết thảy yêu thú đều thoát ly không được âm dương ngũ hành, bản năng chán ghét, sẽ để cho bọn hắn rời xa nguyên tử cốc. Miêu Văn bay ở đằng trước, tự nhiên cũng nghe đến Tần Lương thần, hắn khẽ cười nói, đúng là như thế, nếu không phải kim đan di tích chi tranh, Mễ đạo hữu mượn nhờ nơi đây đào thoát yêu thú cùng địch nhân truy sát, ta đoán chừng cũng không phát hiện hắn còn có cái này chuẩn bị ở sau. Chỉ tiếc, ta tự mình tra xét về sau, phát hiện chỉ có thật mỏng một tầng nguyên tử quặng, không lên cái gì tác dụng lớn, không phải chỉ là một tòa nguyên tử quặng, cũng đủ để cho ta trở về tông môn, trở thành một phương trưởng lão. Nguyên tử quặng giá trị rất lớn, thấp nhất đều là bậc 3 quặng mỏ, nhưng nguyên tử quặng giá trị lại rất thấp, nếu không thành quy mô lời nói, cơ hồ không hề có tác dụng, tự nhiên cũng chưa nói tới giá trị gì có thể nói. Môi trường tự nhiên bên trong, bản thân liền tồn tại rất nhiều lực lượng nguyên tử, nhưng ngoại trừ cỡ lớn nguyên tử quặng, đồng dạng không ai sẽ đi thu thập những này vụn vặt lực lượng nguyên tử. Tại trò chuyện bên trong, bốn người càng lúc càng thâm nhập Tuyệt Vân Sơn, trận trận yêu thú tiếng gào thét không ngừng vang lên, ngẫu nhiên một đạo cường hoành khí tức quét tới, liền dọa đến ba cái luyện khí tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Cho dù là Miêu Văn, cũng thu hồi nụ cười, trở nên sắc mặt nghiêm túc, cái này điểm an toàn, cũng không có như vậy an toàn a. Đến lộ trình, liền đã nguy hiểm vô số, Mễ Lạp trốn ở La Trần sau lưng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, càng là che đậy không giấu được thấp thỏm cùng chờ mong. Mễ gia, còn có người sống sót. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, bốn người đứng tại một tòa cây rừng thanh thúy tươi tốt hẻm núi trên không. Miêu Văn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lộ ra nụ cười, La Trần cũng tức thời xem tiếp đi, chợt nhìn không rất lạ thường, nhưng linh mục thuật tự nhiên vận chuyển lại về sau, liền đã nhận ra một chút manh mối, những này cây rừng, tất cả đều là tử vật, bất quá là lấy thủ đoạn đặc thù, chế tạo ra chống phân hủy chết mộc, mà tại cây rừng bên trong, có khác một đạo trận pháp, đem chân dung che giấu tại trong đó, cái này Mễ thúc hoa, ngược lại là thủ đoạn cao cường, chúng ta đi xuống đi, tiểu Mễ Lạp cũng nên đi vì ngươi ra ra dâng một nén nhang. Dứt lời, hắn triệt hồi đám mây, bốn người cấp tốc hạ xuống, xuyên qua những cái kia chết mộc xâm rừng thời điểm, phảng phất có một tầng sóng nước từ trên thân vẽ qua. Sau một khắc, từng đợt thút thít âm thanh, chui vào tai bên trong, người nào, một đạo quát chói tai vang lên, sau đó, chính là bối rối cùng bạo động. Miêu Văn phất ống tay áo một cái, làm cái vái chào, cố nhân người không mời mà tới, chỉ để lại lão hữu, dâng một nén nhang, cố nhân, Miêu chấp sự, kinh ngạc âm thanh, từ trong cốc cảnh giới kẻ cao nhất trong miệng phát ra. Tư Không Nguyên Hồng, La Trần cực kỳ kinh ngạc, cái này một vị thế mà còn sống, hắn về sau thế nhưng là nghe nói qua, huyền nhất hội bên trong Lý gia tu sĩ, thế nhưng là tiêu diệt Mễ gia chủ lực, kia một trận chặn giết, chỗ chảy ra tu sĩ chi huyết, cơ hồ đem cả tòa uống ngựa bãi đều cho nhuộm đỏ. Người dẫn đầu Tư Không Nguyên Hồng ấn lý thuyết không nên sống sót a. Tư Không Nguyên Hồng kinh nghi bất định, đẩy ra đám người, cung cung kính kính đi vào Miêu Văn trước mặt, vãn bối, gặp qua Miêu chấp sự. Miêu Văn giật giật khóe miệng, cũng không trả lời, ánh mắt rơi xuống những người còn lại trên thân, không nhiều, hết thảy cũng mới 20-30 người, lại đại bộ phận đều là luyện khí trung học cơ sở kỳ, thậm chí còn có mấy cái phàm nhân, bọn hắn trong lúc mơ hồ, đều lấy Tư Không Nguyên Hồng cái này người ở rể cầm đầu. Ngược lại là khó khăn cho ngươi. Miêu Văn hai cánh tay khép tại tay áo bên trong, vượt qua xoay người cúi đầu Tư Không Nguyên Hồng, phóng ra chân, một bên đi thẳng về phía trước, vừa nói, có thể thu nạp nhóm này còn sót lại Mễ gia tộc người. Người cũng coi như hữu tâm, tin tưởng Mễ đạo hữu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ lớn ngực vui mừng đi. Bỗng dưng, bước chân dừng lại, Miêu Văn ánh mắt rơi vào cái kia mới tinh bia đá khắc lấy mộ bia phía dưới. Tư Không Nguyên Hồng đang muốn nói chút gì, nhưng sau một khắc, hắn hai mắt bỗng dưng trừng lớn, vô ý thức duỗi ra tay. Không thể, nhưng mà, đối phương căn bản không để ý tới hắn. Cố nhân đã tới, lão hữu sao không đi ra gặp mặt. Miêu Văn khẽ quát một tiếng, chậm rãi đẩy ra một trường, linh lực khổng lồ uy áp, đem tất cả Mễ gia tộc người đẩy ra. Không chỉ có như thế, mục tiêu chủ yếu, càng là xốc lên bia đá, đem phần mộ phía dưới quan tài, trực tiếp đào lên. Chương 195, tang lễ, tuyệt hậu, khảo tâm, chúng ta còn nhiều thời gian. Ra ra, đứng tại La Trần sau lưng Mễ Lạp thấy thế, tê tâm liệt phế hô một tiếng. La Trần nhíu mày, lặng lẽ lui về phía sau một bước, làm sao nghe Miêu Văn lời này, Mễ Thúc Hoa giống như là còn chưa có chết đồng dạng. Đông, nắp quan tài, trực tiếp bị xốc lên, không có bóng người, chỉ có một đống hoa mỹ y phục. Miêu Văn nhìn thoáng qua, chợt xoay người lại, mộ quần áo, Tư Không Nguyên Hồng sắc mặt xấu hổ giận dữ, chúng ta cũng không có tộc trưởng di thể, vì thế chỉ có thể lập cái mộ quần áo, dạng này a. Miêu Văn nhíu mày, đập chậc lưỡi, sau đó, nhìn về phía cái này 20 mấy cái Mễ gia tộc người. Hắn lắc đầu, nếu như thế, giữ lại các người cũng không còn tác dụng gì nữa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang, từ hắn trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, liền vẽ qua hư không. Suy, suy, suy, khi kiếm quang hóa thành một viên kim sắc tiểu hoàn trở lại tay hắn bên trong thời điểm. Trong cốc tất cả đốt giấy để tang Mễ gia tộc người. Lúc này mới bịch bịch co quắp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người, chết hết, bao quát Tư Không Nguyên Hồng, cũng chết tại kiếm hoàn phía dưới. Tư Không một nhà, từ đây tuyệt hậu, trúc cơ tu sĩ. Đột nhiên gây khó khăn, vẫn là kiếm tu, ai có thể kịp phản ứng. Cái này đột nhiên một màn, để La Trần, Mễ Lạp, Tần Lương Thần, hoàn toàn trở tay không kịp. Vì cái gì? Rất hiếu kỳ, Miêu Văn nuốt vào kiếm hoàn, chậm ung dung đi tới. Cái này một chi Mễ gia người sống sót, ta đã sớm biết động tĩnh, giữ lại bọn hắn, cũng là nghĩ dẫn xuất Mễ Thúc Hoa. La Trần nhịn không được hỏi, thế nhưng là hắn không phải đã chết rồi sao? Đúng là chết rồi, nhưng là không có nhìn thấy thi thể, ngay cả hắn những pháp bảo kia, cũng đều biến mất không thấy. Có khả năng hay không, bị lúc trước vây công hắn những người kia, chia cắt rồi. Miêu Văn gật gật đầu, có khả năng này, cho nên những này người nhà họ Mễ cũng không cần thiết giữ lại. Đây là cái đạo lý gì? La Trần không hiểu, nhưng Miêu Văn đã đi tới bọn hắn trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn xem La Trần phía sau Mễ Lạp. Nàng, cũng nên chết mất, không được, quả quyết quát lớn, xuất từ Tần Lương Thần. Sau khi Miêu Văn nhìn qua thời điểm, Tần Lương Thần lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Mồ hôi lạnh, không tự chủ thẩm thấu phía sau lưng. Vô ý thức lui về sau một bước, nhưng mà, Miêu Văn cũng không hề tức giận, hắn ngược lại cười nhẹ nhàng đem ánh mắt rơi xuống La Trần trên thân. La Trần, ngươi thấy thế nào? La Trần há to miệng, đại não cấp tốc chuyển động, Mễ Lạp xác thực giữ lại không còn tác dụng gì nữa. Cảnh giới bất quá luyện khí tầng 4, qua lâu như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ tích cốc tán thủ pháp luyện chế. Làm phá sơn bang duy nhất còn sót lại huyết mạch, hiệu triệu lão nhân tác dụng, cũng tại quá khứ nửa tháng sau, hiệu quả càng ngày càng yếu, những cái kia trở về người. Tuyệt chưa nói tới trung tâm, lại phần lớn vẫn là chạy hắn tới, giết chi hẳn là, chấm dứt hậu hoạn, nhưng là, Mễ Lạp một cái nữ tử yếu đuối, chưa hề phạm qua cái gì sai, cùng người vô hại, cùng người không tàng, nàng lại một mực tại đan đường công việc, thuộc về thủ hạ của mình, mặc kệ là quá khứ hay là tương lai, theo lý mà nói, mình hẳn là bảo vệ nàng, giết chi vô dụng, giữ lại cũng không có gì chỗ hại, nhất là Mễ gia cái cuối cùng chi nhánh, cũng đều chết sạch, nhưng nếu như muốn mạnh mẽ bảo vệ nàng. Có thể hay không làm tức giận Miêu Văn vị này trúc cơ chân tu. Cái này đến cái khác ý niệm, từ La Trần trong đầu óc hiển hiện, Tần Lương Thần ánh mắt khẩn trương nhìn xem hắn, đã sợ hắn nói, giết, lại sợ hắn nói, không giết, nếu như giết, kia Mễ gia liền thật tuyệt hậu. Đối với Mễ Túc Hoa, La Trần tâm tình phức tạp, hắn Tần Lương Thần không phải là không, chung quy là có ân với hắn, mà nếu như không giết, hắn lại sợ La Trần vì thế đắc tội Miêu Văn. Vừa rồi Miêu Văn mỉm cười ở giữa, bạo lên đồ diệt Mễ gia tất cả hậu nhân, quả thực phát dồ, như La Trần làm trái hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngay tại La Trần lâm vào trằn trọc trầm tư, Tần Lương Thần cũng mâu thuẫn không thôi thời điểm, Mễ Lạc, nữ nhân này, hai mắt sớm đã mất đi thần thái, lại tới đây, không có nhìn thấy mẫu thân, trong phần mộ không có gia gia di thể, tất cả may mắn còn sống sót tộc nhân, cũng đều chết tại nàng trước mặt, hiện tại, trúc cơ tu sĩ muốn giết nàng, nàng còn có thể làm sao, bất quá chờ chết mà thôi, ngược lại là khó xử đường chủ, cần hắn tới làm lựa chọn. Một vòng thê thảm, hiện lên ở kia quạnh quẽ trên gương mặt, hồi lâu, La Trần mới cuống họng làm câm mở miệng, Văn Thúc, theo ta thấy, tốt, ngươi là người thông minh, việc này liền dừng ở đây đi. Miêu Văn vỗ vỗ bả vai hắn, vô cùng hài lòng nhìn hắn một cái, La Trần há to miệng, hoàn toàn không rõ đây là ý gì. Tà Nguyệt Cốc bên trong, chuẩn xác mà nói, phải gọi là Thiên Hội tổng bộ bên trong, từng tòa thạch ốc thành lũy, san sát mà lên. La Trần đóng cửa phòng, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt phức tạp Tần Lương Thần. Miêu chấp sự cho vong yêu đan đã ăn vào rồi, là nàng tự nguyện ăn vào, từ đó về sau đem quên trong khoảng thời gian này ký ức. Trừ phi một ngày kia đột phá trúc cơ, ai, Mễ Lạp cũng là số khổ nữ nhân a. Tần Lương Thần thở dài, hắn nhìn xem La Trần bình tĩnh bên mặt, nhịn không được mở miệng, ngươi lúc đó đến cùng là, lời nói phân nửa, hắn cười khổ một tiếng, lỗi của ta, ngươi lúc đó đáp án, tại trúc cơ tu sĩ trước mặt, kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, ta làm sao khổ, suy cho cùng đâu. La Trần không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn xa xa một đóa hoa, bị một cái tu sĩ tiện tay ngã xuống đá vụn cạn bã bao phủ. Tần Lương Thần ngữ khí phiền muộn nói, Miêu chấp sự ngay trước chúng ta mặt, giết nhiều như vậy người nhà họ Mễ, đã là tuyệt La Thiên Hội hậu hoạn, nhưng cũng là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo chúng ta đừng có quá nhiều tiểu tâm tư, vốn cho rằng về sau có thể dựa vào hắn cái này núi lớn an tâm làm việc, cố gắng tu hành, hiện tại xem ra, bất quá là bảo hổ lột da thôi. Hắn phát hiện La Trần vẫn tại ngẩn người, chỉ có thể lắc đầu vỗ vỗ La Trần bả vai, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ ít hiện tại ngươi so lấy trước tự do nhiều. La Trần ừ một tiếng, dọc theo khối lớn đá xanh lát thành đường lát đá, hướng phía Tà Nguyệt Cốc chỗ sâu nhất đi đến. Tại sau lưng của hắn, Tần Lương Thần thở dài, canh giữ ở ngoài phòng, Mễ lão đầu a, liền chỉ còn lại có cái này một cái huyết mạch, cho dù dĩ vãng có lại nhiều khập khiễng, nhưng chuyện cũ đã qua, không cần liên lụy người nhà, nói cho cùng, Mễ lão đầu đã từng có ân với bọn hắn. Hội trưởng, từng tiếng tôn xưng ở bên tai vang lên, La Trần phảng phất giống như không nghe thấy, từng bước một đi vào Tà Nguyệt Cốc đỉnh chóp nhất. Dĩ vãng đã từng đi lên qua, chỉ là cái trụi lùi đỉnh núi mà thôi, bây giờ đứng ở phía trên, quan sát phía dưới, mới phát hiện phong cảnh sớm đã khác biệt, từ Miêu Văn nơi đó được đến tiểu ngũ hành trận về sau. Cải tạo Tà Nguyệt Cốc trong ngoài kế hoạch, liền tiến hành sửa đổi, tại Đoàn Phong dẫn đầu dưới, mảng lớn cây cối bị cấy ghép tới, núi đá khoáng mạch thay đổi tuyến đường, liên tiếp, cấu thành kim thổ kỳ quan, có khác tu sĩ, đem Tà Nguyệt Cốc đầu kia nước suối dẫn dắt ra đến. Tại nội ngoại, các thành mấy cái ao nhỏ, lại thêm địa thế ngồi nam chiều bắc, chiếm giữ rời cung, dựa vào tu sĩ thường ngày hoạt động, tự thành hỏa trúc, đến tận đây, Tà Nguyệt Cốc trong ngoài đã thành tựu ngũ hành tương sinh chi tướng, loại này cải tạo không phải một buổi chi công, bây giờ bất quá đơn giản hình thức ban đầu, tương lai còn muốn sửa đổi không ngừng, nhưng La Thiên Hội cuối cùng có nơi sống yên ổn, nhưng mà nhìn xem một màn này, vốn nên vui sướng La Trần, lại không có chút nào ý mừng rỡ, hắn trong đầu óc, từ đầu đến cuối hiện lên Miêu Văn đối với hắn lộ ra kia vẻ hài lòng nụ cười. Lưu lại tộc nhân, dẫn xà xuất động, chấm dứt hậu hoạn, giết gà cảnh ta, đây đều là Tuyệt Vân Sơn Nguyên Tử Cốc một nhóm bên trong phải có chi ý. Bất quá một mũi tên trúng ba con chim thôi, dù là không có những chuyện này, ta cũng sẽ không làm trái hắn, vậy hắn cuối cùng còn cầm Mễ Lạp làm văn chương, lại là vì sao? Hắn đoán được ta về sau sẽ ở La Thiên Hội làm tay chân. Vì thế, sách trước trấn nhiếp, La Trần ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy hòn đá nhỏ, thỉnh thoảng ném ra, ở trên đỉnh núi đánh ra từng cái lỗ nhỏ. Thế nhưng là, vì sao lại hài lòng đâu? Rõ ràng hắn quyết định gì đều không làm ra a. Vì cái gì đây? Ngay tại La Trần trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến câu nói kia, ngươi là người thông minh, người thông minh. La Trần toàn thân cứng đờ, nửa ngày, một tia đắng chát mới lan tràn đến khóe miệng. Đúng nga, hắn hài lòng, không phải liền là ta là người thông minh à? Tại bảo toàn Mễ Thuốc Hoa huyết mạch lựa chọn trước có Tần Lương Thần theo bản năng ngăn cản hành vi. Dùng cái này làm tham khảo. Khi hắn La Trần lâm vào suy nghĩ lựa chọn thời điểm, kỳ thật liền đã đạt đến Miêu Văn mục đích, lúc ấy, mặc kệ La Trần là trực tiếp cự tuyệt giết chết Mễ Lạp, hay là quả quyết kiên quyết lạt thủ tồi hoa, đều là Miêu Văn không muốn nhìn thấy nhất kết quả, bởi vì dạng này, triển hiện ra La Trần, liền là một cái dựa vào bản năng tình cảm ra tay quân tử, hay là thuần túy căn cứ lợi ích xuất phát tiểu nhân. Hai cái này, đều không phải Miêu Văn muốn nhìn đến, cái trước dễ phạm sai lầm, bị tình cảm thúc đẩy, khó thành đại sự, cái sau dễ phản bội, chỉ cần có người có thể cho ra so Miêu Văn tốt hơn lợi ích. Vậy hắn liền có thể tùy thời phản chiến tương hướng, Miêu Văn muốn, là một cái sẽ cân nhắc lợi hại, không xúc động, không lỗ mãng, nhưng cũng có thể có mình độc lập năng lực suy tính hợp tác đồng bạn. Dạng này người, tốt nắm giữ, cũng sẽ không cho hắn cản trở. Một câu kia, La Trần, ngươi thấy thế nào, rõ ràng liền là một trận khảo tâm thí nghiệm, tại tầng tầng làm nền phía dưới, Miêu Văn hài lòng mà về, La Trần trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, hắn lại có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, nguyên lai, ta lại là như vậy người a, bị người khảo tâm, cuối cùng đạt được kết quả, để hắn có chút khó xử, hoặc là nói bất kỳ người nào đều rất khó đối mặt. Chân thực mình, bởi vì, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ theo bản năng mỹ hóa mình. Vì chính mình làm bất cứ chuyện gì bù, La Trần cho tới nay, cũng có cử động như vậy, hắn vẫn cho rằng mình là cái có thể vì bằng hữu rút đau. Không ức hiếp nhỏ yếu, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, tương đối hiền lành một người, nhưng mà dương quang phổ chiếu phía dưới, tất cả bẩn thỉu đều không chỗ có thể ẩn nấp. Hắn La Trần không phải là chân quân tử, cũng không phải thuần tiểu nhân, cũng chỉ là cái chúng sinh bên trong, phi thường phổ thông, người thông minh. Tại trúc cơ cường quyền áp chế xuống, Mễ Lạp cái này nhỏ yếu hạng người, hắn sẽ ức hiếp, như Miêu Văn giận chó đánh mèo Tần Lương Thần, hắn bất lực, lớn nhất khả năng cũng chỉ là nhìn đối phương đi chết. Cái gọi là thiện lương, bất quá là cường giả thương hại mà thôi. Tại Miêu Văn trước mặt, hắn không phải cường giả, cho nên hắn không thiện lương. Thế nhưng là, chương 196, tang lễ, tuyệt hậu, khảo tâm, chúng ta còn nhiều thời gian. Chẳng biết lúc nào, La Trần toàn thân đều đang run rẩy, cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh lộ ra. Đây hết thảy đều không phải ta bản ý, dựa vào cái gì muốn người khác đến bức ta làm ra lựa chọn, lại dựa vào cái gì đối ta tiến hành khảo tâm? Quân tử cũng được, tiểu nhân cũng được, người thông minh cũng được, truy cứu nguyên do bất quá là mạnh được yếu thua mà thôi. Nếu ta đủ mạnh, quân tử tiểu nhân bất quá một ý niệm, việc thiện việc ác cũng bất quá tùy tâm mà động. Bỗng nhiên La Trần ngừng run, buông lỏng ra rướm máu bờ môi, hắn tự giễu lộ ra cười một tiếng, mình có lỗi gì đâu, nhỏ yếu mới là nguyên tội thôi. Như hắn cũng là trúc cơ kỳ, kia Miêu Văn làm sao đến mức không hề có điểm mấu chốt đối với hắn tiến hành khảo tâm chi hỏi. Hắn thả người nhảy lên, như lục bình chim nhỏ, ung dung hạ xuống, để cho ta thấy rõ chân thực mình, là ân, để cho ta như thế khó xử, là thù, Văn Thúc a, chúng ta còn nhiều thời gian, La Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Mới xây kim đường đại sảnh bên trong, Cố Thải Y mang theo 10 cái nữ tử, mỉm cười nhìn về phía La Trần, nhìn xem cái này đứng thành một hàng oanh oanh yến yến. Có như vậy một nháy mắt, La Trần kém chút thốt ra, đổi một nhóm. Hắn vuốt cằm, sau đó chậm rãi lắc đầu, còn không quá đi, quá mức hèn mọn, Cố Thải Y nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn phía sau tỉ muội, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cái này một nhóm nữ tu, phần lớn là nàng lấy trước bằng hữu, hoặc là Đại Hà Phường tán tu, hoặc là Thiên Hương lâu rời khỏi nữ tu, trong đó có hai cái hiển hiện thần sắc có bệnh luyện khí 7 tầng nữ tu, thì càng thêm đáng thương, lấy trước cũng không phải luyện khí 7 tầng, mà là có trọn vẹn luyện khí 9 tầng cảnh giới, cùng Cố Thải Y cảnh giới tương đương. Nhưng từ khi Thiên Hương lâu đổi người chủ sự về sau, bọn họ hạ tràng liên thảm rồi, bị vị kia hoa họ trúc cơ coi trọng, trắng trợn thải bổ, đến mức căn cơ bất ổn, cảnh giới rơi xuống, trực tiếp từ luyện khí 9 tầng, ngã xuống luyện khí 7 tầng, nếu không phải có tỉ muội vụng trộm cứu được, chỉ sợ người cũng đã chết rồi. Những người này, đại bộ phận xuất từ Thiên Hương lâu, mặc dù tướng mạo dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng làm nhiều rồi phục thị người sự tình, thiên nhiên, liền có hèn mọn chi ý. La Trần không có thiêu phá, mà là thản nhiên nói, chúng ta cần chính là có thể để cho khách nhân thể nghiệm đến như gió xuân ấm áp tiếp đãi. Ngoại trừ những cái kia tiêu thụ thuật ngữ bên ngoài, các ngươi dáng vẻ cũng phải tự nhiên hào phóng, đối đãi khách nhân, chúng ta muốn đối xử như nhau, cũng không có thể đối đầu vị người quá hèn mọn, cũng không thể kỳ thị cấp thấp tán tu, phải nhớ kỹ, bọn hắn hài lòng, chúng ta mới có thể kiếm được linh thạch, cụ thể tiêu chuẩn, kỳ thật cực kỳ tiện đem nắm, đều đi qua linh dược các đi. Gặp tất cả mọi người gật đầu, La Trần tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện được so linh dược các thị nữ tương đối ôn nhu nhiệt tình một điểm là được rồi. Kiểu nói này tất cả mọi người đã hiểu, đại tông môn cửa hàng thuê mướn tiểu nhị kỳ thật rất nhiều cũng là người địa phương, nhưng là trở ra không hiểu liền bản thân cảm giác cao nhân nhất đẳng, đối mặt một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hạng người, quần áo mộc mạc hạng người, thường thường liền không thế nào chào đón, quát mắng vũ nhục không đến mức, nhưng không nhìn vắng vẻ là thường cũng có sự tình, so với các nàng nhiệt tình một điểm cũng không khó. Đan dược chất lượng chúng ta so ra kém, nhưng là phục vụ nhất định phải tốt, ngoại trừ những này bên ngoài, La Thiên Hội còn đem cho các ngươi phương diện khác ủng hộ. Thí dụ như khách quý chế độ, La Thiên Hội cửa hàng đem đẩy ra thanh đồng khách quý, tinh ngân khách quý, mạ vàng khách quý ba cái tiêu chuẩn, mỗi một cái tiêu chuẩn, đối ứng tiêu phí đầy 100 linh thạch, 1000 linh thạch cùng 1 vạn linh thạch, mà cái này chế độ dưới, khách quý sẽ hưởng thụ đến cái gì phúc lợi, các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ, đồng thời tích cực chào hàng ra ngoài. La Trần từng chút quán thâu lý niệm của hắn. Kim Đường nữ tu nhóm, tất cả đều dụng tâm ghi lại, bọn họ không phải đồ đần, một vài thứ, cũng không phải không biết, chỉ bất quá cần hơi đề điểm mà thôi. Về phần La Thiên Hội đẩy ra những cái kia mới đồ vật, thì là để các nàng có chút ngạc nhiên, nguyên lai bán đan dược, cũng có nhiều như vậy nói, thanh đồng khách quý mỗi một lần nhập cửa hàng tiêu phí, có thể miễn phí hưởng thụ một chén tỉ mỉ điều chế phu chư trà sữa. Tinh ngân khách quý vào cửa hàng, có chuyên môn thị nữ cùng đi, cung cấp trà sữa, quà vặt chờ phục vụ, không chỉ có như thế, mua sắm đan dược cũng đem hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Nếu là mạ vàng khách quý, hưởng thụ được ưu đãi sẽ còn càng nhiều, không chỉ có bớt 20%, thậm chí còn cung cấp tới cửa đưa hàng, ngày nghỉ lễ thăm hỏi chờ phục vụ. Thế nhưng là, thật sẽ có người tại Ngọc Tủy Đan bên trên, tiêu phí hơn vạn khối linh thạch sao? Cố Thải Y không hiểu, La Trần cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ có, chỉ bất quá loại này khách quý cũng không phải là nhằm vào tán tu, mà là nhằm vào những đại thế lực kia. Thế nhưng là thế lực lớn, đồng dạng không đều tìm linh dược các mua sắm tốt hơn dưỡng khí đan sao? Đột nhiên mà, Cố Thải Y phản ứng lại, La Trần đây là muốn cùng linh dược các đoạt khách nhân a. Dưỡng khí đan hiệu quả là tốt, nhưng là quý a, mà những đại thế lực kia, ra linh thạch mua đan dược, đều là cảnh giới cao thâm hạng người, bọn hắn cũng sẽ không phục dụng dưỡng khí đan hoặc là ngọc tủy đan. Là mua được cho người phía dưới dùng, hiệu quả chỉ cần có là được, cùng lắm thì nhiều đền bù điểm số lượng, mà số lượng vừa đi lên liền có thể hưởng thụ mạ vàng khách quý ưu đãi, như thế so sánh xuống tới, tại La Thiên Hội mua sắm đan dược, liền đem có lời rất rất nhiều, nghĩ thông suốt cái này một tiết về sau, Cố Thải Y trong lòng không khỏi hô to lợi hại, làm ăn loại chuyện này, La Trần vậy mà cũng như thế có thiên phú, La Trần đương nhiên sẽ không nói, những vật này ở kiếp trước, hắn đã sớm nhìn lắm thành quen, tùy tiện chuyển một điểm tới, liền có thể lợi dụng bên trên, đương nhiên, tu sĩ bên trong không thiếu thông minh hạng người, những này thủ đoạn nhỏ, người ta linh dược các không phải sẽ không. Mà là khinh thường dùng, rất đơn giản, đan dược là người bán thị trường, hoàn toàn không cần đối khách nhân ủy khúc cầu toàn, cầu nguyện bọn hắn nhiều mua, La Thiên Hội liền rất có cần thiết, vừa khai sáng thế lực nhỏ, đường dây tiêu thụ cũng không đánh mở, khách nguyên cũng không ổn định lại, những thủ đoạn này, có thể rất tốt khóa lại khách hàng lớn, tiểu hộ khách, cũng có thể để bọn hắn sinh lòng hảo cảm, nếu như về sau La Thiên Hội đẩy ra thương phẩm khác, bọn hắn cũng không để ý dùng thử, mua sắm, sau đó, La Trần lại nói một chút đồ vật. Đi trước đó còn đưa Cố Thải Y một cái sách nhỏ. Phía trên ghi lại La Trần đối với đan dược mua bán các loại tâm đắc, như nắm tu sĩ do dự tâm lý, lại thí dụ như thế nào khuyên bọn họ duy nhất một lần nhiều mua, hoặc là phối hợp mua sắm những vật khác vân vân. Chờ La Trần rời đi Kim Đường thời điểm, bên trong đám kia oanh oanh yến yến lại tại Cố Thải Y dẫn đầu dưới. Huấn luyện dáng vẻ lời nói kỹ thuật chờ quá trình, vừa ra Kim Đường, La Trần liền đụng phải Tần Lương Thần vợ chồng, đều chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Thanh liền hít sâu một hơi, đều chuẩn bị xong, ngày tốt ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái đã khôi phục lại trình độ lớn nhất, linh thạch phương diện cũng không là vấn đề. La Trần nhìn thoáng qua Tần Lương Thần, đối phương nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy thì đi thôi. Không chần chờ, ba người thi triển ngự phong quyết, hướng về bên ngoài bay đi. Muốn xuất cốc thời điểm, Tần Lương Thần chợt khẽ ồ lên một tiếng, La Trần thuận ánh mắt của hắn xem tiếp đi. Tại một gốc cấy ghép tới thanh đồng trên cây, một người mặc váy dài trắng cô gái trẻ tuổi ngồi tại cành cây bên trên, tới lui trắng bóc bắp chân. Tinh xảo trên mặt trái xoan, có một vòng dị thường bệnh trạng tái nhợt, một đôi mắt mờ mịt nhìn xem phụ cận người đến người đi thi công hiện trường. Mễ Lạp hai ngày trước giống như nhận lấy cái gì kích thích, nói quên rất nhiều thứ, Mộ Dung Thanh liên thở dài, có thể là Mễ gia toàn tộc bị diệt, đối nàng đả kích quá lớn đi. La Trần cùng Tần Lương Thần liếc nhau, ăn ý không nói lời nào. Tuyệt Vân Sơn bên trong sự tình, bọn hắn là không thể nào ra bên ngoài nói. Chương 197, Kim Thiền đoạn tục, luyện thể ba cảnh, gặp mặt lần đầu Nam Cung. Rất nhanh, ba người liền chạy tới Ngọc Đỉnh Kiếm Các, quen thuộc lão đầu Tôn Thọ đứng tại cổng, đối bọn hắn vẫy vẫy tay, đợi ba người sau khi đi vào, Tôn Thọ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các ngươi những bọn tiểu bối này, mỗi ngày liền biết chém chém giết giết, liền không thể đối với mình tốt một chút sao, người tay này là lần thứ hai đoạn mất đi, theo ta thấy a, dù là cho ngươi đón thêm một con tân thủ, cả đời này cũng không có cơ hội trúc cơ, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, đây là bản nguyên căn cơ, há có thể như thế không bảo vệ, nghe hắn nói rông dài. Tần Lương Thần trầm mặc không nói, Mộ Dung Thanh liên lộ ra vẻ lo lắng, chỉ chốc lát sau, đem ba người dẫn tới một cái cửa tĩnh thất, Tôn Thọ tay một đám, Mộ Dung Thanh liên lập tức đưa lên một cái túi, bên trong có 30 khối trung phẩm linh thạch, Đây là tục tiếp nhận cánh tay phí tổn, bên trong bao hàm mời người ra tay phí tổn, cùng vật liệu phí, ước lượng túi, Tôn Thọ phất phất tay, đi vào đi, Tần Lương Thần hít sâu một hơi, như vậy bước vào tĩnh thất, La Trần cùng Mộ Dung Thanh Liên đứng ở bên ngoài, lặng chờ tin lành, Tôn Thọ không chịu ngồi yên, cùng La Trần bọn hắn hàn huyên, thu 3.000 linh thạch thật không đắt, dù là tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nội bộ, cũng ít nhất phải 2.000 linh thạch, lần này cho tiểu Tần tục tiếp gãy chi chính là Lạc Thiên Hồng chân truyền. Dùng pháp môn tên là Kim Tầm thỉnh thoảng thuật, tại hắn giới thiệu, La Trần mới biết được vị kia Lạc chân truyền là loại nào không lên. Không chỉ có xuất từ thế gia đại tộc, tự thân thiên phú cũng mạnh, sớm được lập làm chân truyền đệ tử, mà lại tại cường đại kiếm đạo tu vi bên ngoài, còn nắm giữ một tay không tầm thường y thuật, nói cách khác, hắn không chỉ là kiếm tu, còn là một vị y sư, thậm chí tại giám bảo đấu giá cái này cùng một chỗ, cũng có được cực cao thành tựu, lần này tới Đại Hà Phường, cũng là chân truyền đệ tử nhất định phải thực hiện trúc cơ nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, trở về sau, liền có thể nhất tâm tiềm tu, đợi đến đạt trúc cơ trung kỳ về sau, chưa chắc không thể một hồi kia Ngọc Đỉnh đạo chủng chi vị. Nếu có thể thành công, tương lai 8-9 phần 10, liền là thỏa thỏa kim đan thượng nhân, tục tiếp thời điểm, sẽ cấy ghép tiểu Tần trên thân bộ phận huyết nhục xương cốt. Mặt khác dựa vào thanh kim tầm phun ra tơ vàng, chỉ có như ấy, tay mới cánh tay mới có thể phù hợp lúc đầu thân thể. Đồng thời như cánh tay sai sử, nói đến, cũng may mắn tiểu Tần có kim linh căn, mới có thể sử dụng tương đối tiện nghi thanh kim tầm tia. Nếu là không có, nhất định phải dùng thiên hương thỉnh thoảng hay là hắc viêm thỉnh thoảng thuật. Kia hai loại pháp môn, trước mắt chỉ có ta tông kim đan trưởng lão mới có thể. Ra tay phí tổn chính là các ngươi nhận không chịu nổi. Nghe lão đầu nói liên miên lải nhải lời nói, Mộ Dung Thanh Liên lo lắng tâm tình, cũng dần dần làm dịu xuống tới, nàng tỉ mỉ hỏi tới tân thủ cánh tay tiếp tốt về sau. Có cái gì kiêng kỵ, cần làm sao quen thuộc, Tôn Thọ cũng không tàng tư, cẩn thận cùng với nàng căn dặn bắt đầu. Bỗng nhiên, a, một tiếng đau thấu tim gan thanh âm, từ tĩnh thất bên trong truyền ra, La Trần lông mày nhíu lại, cái này tĩnh thất thế nhưng là thiết trí cách âm trận pháp a. Đến cùng là loại nào thống khổ, lại để Tần đại ca áp chế không nổi, kêu đau đớn lên tiếng, còn xuyên phá cách âm trận pháp, một nháy mắt, Mộ Dung Thanh Liên liền hai tay nắm chắc, 10 ngón giao thoa, ngón tay trắng nõn bên trên, bóp ra đạo đạo vết ứ động, Tôn Thọ thở dài, hy vọng có thể chịu nổi đi, loại này tiếp tục thủ pháp, tại kiếm tông nội bộ cũng là rất ít khi dùng. Trong đó thống khổ, không phải người thường khó có thể chịu đựng, các ngươi ở chỗ này chờ lấy đi, ta còn có chút việc phải làm, Tôn lão đi thong thả, Mộ Dung Thanh Liên vẫn như cũ canh giữ ở tĩnh thất bên ngoài. La Trần đưa Tôn Thọ một đoạn đường, thuận tiện hỏi xuống Phá Sơn Bang lấy trước bên ngoài thành cửa hàng. Giao tiếp tiến độ, chờ hắn trở về sau, trong tĩnh thất bên ngoài đã không có thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.